Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 814, thành công dự cảm. Đạo Hải sinh rung động, Trương Đạo Nhất với một cái chớp mắt này rơi xuống. Hắn có thể đặt chân Đạo Hải, là mượn đường hải lực. Đạo Hải nằm ở cao vĩ thời không? Chỉ có quả kỳ bằng tự thân lực lượng tiến nhập. Theo Trương Đạo Nhất triệt để ngưng tụ vị cách. Đạo Hải lực lượng tán đi, Trương Đạo Nhất cũng tự cao duy trạng thái rơi xuống, vô số chiếu hình từ Trương Đạo Nhất thân bên ngoài hiển hóa, cũng dung vào trong thời không, thay thế thiên địa tự phát biến hóa ra chiếu hình, lấy duy tiếp theo trải qua sự tiến trình, Trương Đạo Nhất chân ngã so với hỗn độn thời không cao hơn nửa cái thời không. Nhân gian hiển hóa đều là chiếu hình, nhưng không đủ để kiềm chế tự thân thời không tuyến. Đạt đến trí chân đang duy nhất, lục giai đến thất giai là một cái phân giới điểm, là cao duy sinh mệnh cùng thấp duy sinh vật phân giới. Với thấp duy sinh mệnh mà nói, cao duy sinh mệnh gần như không gì làm không được. Năm tháng trường Hà Nguyên thủ lĩnh, Trương Đạo Nhất thân hình hiển hóa, hắn là từ nơi này vào nhập Đạo Hải, tự nhiên cũng sẽ xem nơi đây. So với dĩ vãng, Trương Đạo Nhất mạch hơi thở càng phát ra nội liễm. Chỉ là nhiều một loại viên mãn mùi vị, đạo trong biển gần ức năm năm tháng. Đây là một đoạn viễn siêu Trương Đạo Nhất kinh nghiệm đã từng trải thời gian. Bất quá, cái này ức năm, Trương Đạo Nhất đắm chìm trong đại đạo biến hóa chung. Không biết năm tháng trôi qua, so với dĩ vãng, tâm linh của hắn càng thâm thúy mà giàu có năng lượng. Ý chí càng phát ra kiên định bất hủ. Thời gian đã không thể ở Trương Đạo Nhất trong lòng lưu lại nhiều lắm dấu ấn. Đạo thể toái diệt, lại với tiếp theo một cái chớp mắt gây dựng lại. Trải qua sự biến đổi này, Trương Đạo Nhất đạo thể càng phát ra phức tạp, cũng càng cường đại, cấu thành đạo thể lốm đốm chuyển động trong lúc đó. Tái tạo Sơn Hà Tinh không? Mở lại càn khôn tạo hóa. Tâm là căn cơ, ý là sát phạt, đạo, thể là chịu tải, tâm, ý. Đạo, thể, Trương Đạo cùng nhau lúc đạt tới trước mặt cực hạn, lại không cái gì đoàn bàn. Lớn tu hành giả, cho tới hôm nay, ta mới tính vào tu hành môn. Quay đầu lại đi qua, Trương Đạo Nhất hiếm thấy xuất hiện trong nháy mắt chợt. Đời này của hắn, nghe nói, hỏi, cầu đạo, đắc đạo, minh đạo, nhưng đoạt được chi đạo lại nếu bọt biển. Tuy được, nhưng thoáng qua rồi biến mất. Khó có thể lâu dài. Cho tới bây giờ, tiến nhập lục giai, Trương Đạo Nhất khu cầu đạo, mới có căn cơ, có dựa vào. Năm tháng trường Hà Nguyên thủ lĩnh, Trương Đạo Nhất ung dung thở dài, cảm khái vô hạn, hắn giương tay vồ một cái. Một tòa lượn lờ hỗn độn chi khí cổ trung từ năm tháng trường Hà Trung bay ra, rơi vào trong tay của hắn, phá vỡ mà vào lục giai. Này phương hỗn độn biên giới lấy không Trương Đạo Nhất khu cầu. Trương Đạo Nhất muốn ly khai. Có một số việc, cũng nên có một kết. Vô thủy trung nguyên bản ở Trương Đạo Nhất dung nhập thiên ý cùng quả kỳ dây dưa ý chí trung nát bấy. Giờ khác này bị Trương Đạo Nhất nghịch chuyển năm tháng vớt lên. Ùng ùng, năm tháng trường Hà rung động. Có kinh khủng sát phạt lực từ năm tháng trường Hà Trung lao ra. Hướng về Trương Đạo Nhất bàn tay đánh tới. Đây là năm tháng kiếp phạt. Vọng đổi năm tháng giả. Tất chịu năm tháng phản vệ. Cổ lực lượng này chuyển cửu sắc. Sáng lạn không gì sánh được. Cùng năm tháng cộng minh. Kỳ quang huy phảng phất sỏ xuyên qua cổ kim tương lai. Đây là nhất đạo đủ để kích thương tiên đế lực lượng. Năm tháng không thể vọng động. Trương Đạo Nhất không để ý đến năm tháng trường Hà Trung bùng nổ sát phạt. Tiêu hóa đạo trong biển thu hoạch, Trương Đạo Nhất tuy nói không dám hứa chắc mình có thể làm được quả kỳ phía dưới vô địch. Nhưng chính là nhất phương trung thiên thế giới phản phệ, còn không làm gì được hắn. Cửu sắc quang huy hóa thành lôi đình, bao phủ tất cả. Đúng lúc này, một luồng tử kim sắc tinh lực từ Trương Đạo Nhất thân thượng bạo phát. Trực tiếp bổ ra lôi hải, lấy một luồng huyết khí làm giá. Trương Đạo vừa mất nhị lần này năm tháng phản phệ. Đại đế, Hắc Hoàng thần hình từ vô thủy trung thượng hiển hóa. Trong mắt ngấn lệ, nó cảm ứng được một ít gì. Sắp sửa phân biệt, ta đưa ngươi một hồi tạo hóa. Trương Đạo Nhất bước ra một bước, đã tới che thiên giới bên ngoài. Thiên nguyên nghìn năm, che thiên giới đã qua ngàn vạn năm năm tháng. Cũ mới hai mảnh tinh hải đã triệt để dung hợp. Tuy hai mà một, hôm nay che thiên giới bồng bột hướng về phía trước. Cao thủ xuất hiện lớp lớp, ngay cả tiên vương, lại giống đản sinh ra mấy tôn. Những thứ này tiên vương đều không phải là vô ích hữu đạo quả mà vô tâm linh giả tiên vương, mà là cụ bị đối ứng tâm cảnh cường giả. Nếu phải cơ duyên, bọn họ chưa chắc không thể tu thành tiên đế. Đại đế, có thể hay không mang ta đi chung đi? Hắc Hoàng ngoác cái đuôi, làm dáng vẻ đáng thương. Ta trước khi lộ đem có vô cùng hiểm trở. Ngươi theo ta, không phải là chuyện tốt. Trương Đạo lay động thủ lĩnh. Con đường của hắn không phải một cái thiện lộ. Hắn tương lai đem phải tao ngộ đối thủ, cũng không phải Hắc Hoàng có thể tưởng tượng. Vô Thủy Trung kêu run. Nóng rực hỗn độn quang huy bạo phát, khiến cho tựa như hóa thành một luân gian đại nhật, vĩnh hằng bất hủ. Vô Thủy Trung bản chất đang thay đổi, bên ngoài chất liệu hóa thành một loại so với tiên đế binh còn kiên cố hơn bất hủ đông tây. Đạo hải ngộ đạo, khiến Trương Đạo Nhất đối với hỗn độn có càng toàn diện, cũng càng là thấu triệt nhận thức. Nguyên vốn cần vạn ức năm năm tháng, cùng với vô số dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể đản sanh thần liêu. Trương Đạo Nhất cũng có năng lực sáng lập, bất quá cái này cũng không đáng giá. Trương Đạo thay đổi tạo Vô Thủy Trung hao tốn phí tinh lực, thậm chí đủ để Trương Đạo Nhất sáng lập trăm nghìn tọa đại giới. Đạo hải ngộ đạo sau đó, Trương Đạo Nhất tâm linh cùng đại đạo càng phát ra uyên bác. Khai thiên tích địa cũng biến thành so với quá khứ có thể vô số lần. Bất quá Trương Đạo Nhất mở ra tất cả thiên địa trốn không thoát Trương Đạo Nhất nhận thức. Mà trong hỗn độn lại tồn tại Trương Đạo Nhất không có thể nhận thức thế giới. Những thứ này tân gì đó, chính là Trương Đạo Nhất tương lai sở cầu. Đại đế, ta không sợ. Hắc Hoàng kiên định nói rằng, sinh linh nguyên nhân tình mà sống nắm. Hắc Hoàng cũng có chấp niệm. Ngay Hắc Hoàng nói chuyện võ thuật, khí tức kinh khủng từ Vô Thủy Trung trong nở rộ. Có thể dùng hỗn độn cuồn cuộn, bát hoang rung động, phiến khắc thời gian, Vô Thủy Trung đã đề thăng tới siêu việt tiên đế binh tầng thứ. Bất quá Vô Thủy Trung siêu việt chỗ cũng không phải là lực lượng, mà là thần diệu. Vô Thủy Trung trong lúc này ẩn chứa Trương Đạo Nhất đối với Thủy Trung hai đạo thể ngộ. Cái này lưỡng chủng đạo đã đạt đến lục giai cực hạn. Có thể nói, hiện tại chỉ cần ở Trương Đạo Nhất dịch đạo phạm trù chung, lục giai tu hành giả liền vô đạo có thể siêu việt hắn. Đạo hải tiên thiên đạo văn 81, tử khí, chư thiên luân gian, bốn vị cửu giai cường giả tặng cho. Hơn nữa, đạo hải trung ức năm ngộ đạo, Trương Đạo Nhất nội tình đã thâm hậu đến một cái bình thường tu hành giả khó có thể tưởng tượng. Tình trạng, đạo hải ngộ đạo, là Trương Đạo Nhất lớn lên then chốt. Đoạn năm tháng kia Trương Đạo Nhất tâm vô tạp niệm, trầm nhập đạo trung, triệt để đặt tự thân đại đạo căn cơ, có chết không hối hận. Trương Đạo vừa hỏi, không hối hận. Hắc Hoàng gật đầu, được. Trương Đạo gật đầu một cái, bàn tay khẽ nhúc nhích, Vô Thủy Trung trực tiếp nát bấy, hóa thành một trận rực rỡ mà sáng lạng lưu quang. Đạo thai trên, Mạnh Thiếu Tâm thần đột nhiên run sợ một hồi, sinh ra một loại dự cảm xấu. Hắn bấm ngón tay coi như, lại hoàn toàn không đạt được. Đến tột cùng là tình huống gì? Lấy đạo gia tu vi của ta còn có thể gặp phải bất trắc hay sao? Mạnh Thiếu tự nói, ngàn vạn năm năm tháng, hắn đã tu hành đến tiên vương cực hạn. Tiên vương tiến bộ gian nan. Cái này còn may tân thể hệ duyên cớ. Nếu không có 9 lần luân hồi kiếp ma luyện, Mạnh Thiếu tuyệt không có cơ hội trong thời gian thật ngắn đi đến một bước này. Ngay Mạnh Thiếu nói chuyện võ thuật, một cái bóng đen đột nhiên từ hư không hạ xuống, hoàn toàn không có dấu hiệu. Đạo thai trên hàng vạn hàng nghìn thần trận đối với lần này không có gì phản ứng. A, một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, kèm theo một trận nói thầm. Bản hoàng rốt cục trở về. Gì, mặt đất làm sao như thế mềm? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.